trong đời ra như không có lỗi lầm. Ngày xưa ta quấn quýt không rời, nắng mưa sớm hôm đi về, giờ đây anh mới thấy nỗi yêu quay. Ra như em không lừa dối, tình yêu là như thế thì không như ý. Một khi yêu thì cho hết tất cả không màng, để được gì khi em đã vui quay bước bên tình yêu mới lãng quên mối tình đầu. Đừng hỏi vì sao không đẹp như lúc trước, một mình anh ngồi chờ em trong nỗi hy vọng. Đến bây giờ anh vẫn mong người xưa cũ trở về nơi đây. Bây giờ